Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78. 78, xuyên chữ đinh, đinh, quần cùng Vương Hạo Đình video. Thiếu niên hỏi nàng tối hôm qua mộng xuân là mấy PM, may mắn hắn hẳn là không có nhìn đến nửa người. Dưới, thủy đi trực chảy tới đầu gối kia. Nghĩ đến vừa mới bị không quen biết thanh tú soái khí nam sinh nhìn đến tảng lớn tuyết nhũ cùng nhũ mương, nàng không cấm tiểu huyệt hơi co lại, dựa vào môn tự an ủi lên, nghe được tiếng đóng cửa thiếu niên vội vàng chạy về tới, cầm lấy trên mặt đất ký tên khí. Hắn lấy hết can đảm cách môn cùng thiếu nữ nói chuyện. Ngươi hào, ta kêu Mễ Kỳ Khang. Hắn trong trẻo thoải mái thanh tuyến hơi mang run rẩy, không rõ nguyên do thiếu nữ một bên thủ dâm một bên nỗ lực bình thường mà nói chuyện. Ếch, làm sao vậy? Ta cũng là M đại, năm nay đại nhị, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Hắn nói xong lúc sau cọ cọ cọ mà yên chạy. Diệp Chi cầm sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Hắn hẳn là biết chính mình học trường, rõ ràng so với chính mình đại. Rõ ràng ngay từ đầu nhìn còn có chút đại nam hài bộ dáng. Ngượng ngùng thời điểm lại như là chó con giống nhau, thiếu nữ tùy tay đem chuyển phát nhanh hộp. Hướng bên cạnh một phóng, chuẩn bị hồi trên giường tiếp tục giải quyết nhu cầu. Ai biết lúc này, Vương Hạo Đình đánh lại đây, nàng treo điện thoại. Mới phát hiện hắn vừa mới đã phát điều, có cây tiểu lười heo rời giường nha. Chuyển phát nhanh biểu hiện bị ký nhận nga, hắn tiếp tục cho nàng phát tin tức. Tẩu tử tốt xấu, đều thu được, cũng không chịu lý ta, còn không thực hiện hứa hẹn. Ta trễ chút lại cùng ngươi video. Tẩu tử, hiện tại sấn ngươi bạn trai không ở, lúc sau hắn vẫn luôn ở. Ngươi phải làm hắn mặt cho ta xem ngươi xuyên chữ đinh. Đinh, quần sao? Nguyên lai đáng yêu tẩu tử như vậy sắc tình dâm đáng đâu. Diệp Chi cầm đỏ bừng mặt. Nàng tưởng tượng, thật là, lúc sau bạn trai vẫn luôn sẽ tại bên người. Hiện tại thật là tốt nhất thời cơ. Vì cái gì hắn tùy tiện nói cái lời nói, đều làm nàng có loại yêu đương vụng trộm ảo giác. Tẩu tử mau xuyên đi, không cần giận dỗi tiểu cỏ cây. Yên tâm, tiểu quần lót ta đã rửa sạch sẽ, hắn lại gọi điện thoại tới. Thiếu nữ nghĩ tốc chiến tốc thắng, liền không có đi lau những cái đó dâm dịch. Nàng quyết định vẫn luôn cũng chân, kẹp mật nước, không cho hắn phát hiện. Tùy tiện cho hắn nhìn xem là được, Vương Hạo Đình vẫn luôn nhìn màn hình. Từ gọi chung. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, màn hình một mảnh trắng bóng đùi, hắn ý vị thâm trường. Âm cuối huyền chuyển, tràn ngập từ tình nói, ta tẩu tử, ta tiểu cỏ cây, lúc sau lại không nói lời nói, chỉ là yết hầu giống lăn quá mật đường, ở nàng tai nghe gợi cảm ngọt nị mà buồn cười một tiếng. Chờ thiếu nữ chính mình chủ động triển lộ tiểu huyệt. Diệp Chi cầm nhìn hắn một tay chống cằm mà. Ngồi ở ký túc xá cái bàn trước, mắt đào hoa cười tủm tỉm mà tràn ngập tính ám chỉ. Tóc của hắn trải qua xử lý, các loại phối sức lại chiều lại khốc. Thực đáp hắn áo thun, thoạt nhìn trang điểm hào muốn chuẩn bị ra cửa dường như, thiếu nữ chân lại kẹp càng khẩn. Nàng bên này quần áo bất chỉnh, cho hắn vỗ đùi. Một hồi liền phải cho hắn xem mật huyệt, này phiên đối lập có vẻ nàng càng thêm dâm đãng tao lãng, thiếu nữ cắn răng một cái. Cho hắn giám sát chặt chẽ bế bắp đùi. Hào, ngươi xem xong ta liền không nợ ngươi. Quả nhiên, hảo mỹ, hảo thích hợp, tẩu tử quá xinh đẹp. Này màu đỏ chữ đinh, đinh, quần sấn đến thịt đô đô hoa môi hảo trắng nõn. Tơ hồng hơi hơi rơi vào đi bộ dáng cũng thực mỹ đâu. Giống như đại bạch màn thầu. Hảo muốn cắn một mùm. Cỏ cây rốt cuộc là như thế nào đem phía dưới môi nhỏ lớn lên như vậy đáng yêu đâu. thiếu nữ ở mộng xuân chung không được đến thỏa mãn, thực liền tao ngứa khó nhịn, còn bị hắn lời bình đến như vậy sắc tình. Nàng chỉ nghĩ lập tức quải rớt, sau đó tiếp tục tự an ủi, hào kia treo, không được nga, cỏ cây phạm quy, đều không có toàn bộ nhìn đến đâu. Ngoan, đem chân mở ra, làm ta nhìn xem cùng hoa môi bên trong phấn phấn thịt non đáp không đáp. Mở ra điểm, lại mở ra điểm, Diệp Chi cầm vì hoàn thành hứa hẹn, cũng chỉ có thể không tình nguyện bị đẩy một chút mở ra. Vương Hạo Đình bên kia nhìn đến chính là thiếu nữ chân đầu tiên là mở ra một chút, mơ hồ có thể thấy được dị thường môi phùng trung thủy quang lóe sáng một đạo hồng nhạt, hắn ý thức được cái gì, hô hấp mất tự nhiên lên, tiếp theo hai chân lại phân càng khai một ít. Hoa môi ngậm lấy mật dịch tựa như bị cắn một ngụm bánh trôi. Nội bộ là thiếu nữ độc đáo thanh thấu quỳnh nước. Một chút tràn ra tới, thiếu nữ nhìn Vương Hạo Đình gợi cảm hầu kết vừa động. Chống cằm tay đột nhiên hướng bàn hạ phóng. Tiếp theo là sột sột soạt soạt kéo khóa quần kéo quần áo thanh âm, ân. Tẩu tử hảo tốt đẹp mê người. Như thế nào bên trong nhiều như vậy thủy? Chữ đinh, đinh, quần nháy mắt liền ướt thành màu đỏ thẫm. Vừa mới liền hàm chứa nhiều như vậy mật nước đi lấy chuyển phát nhanh a. Ha ân, tiểu đậu đậu lại không an phận mà nhảy dựng mà. Hảo tưởng giúp ngươi xoa xoa, miệng nhỏ như thế nào lúc đóng lúc mở, xem đến ta đều ngạnh không được. Tấm tắc, tẩu tử buổi tối lại làm cái gì? Xuất quý mộng xuân sao? Ta đáng yêu cỏ cây, có hay không mơ thấy ta đâu? Ân. Tẩu tử, hừ ân, Vương Hạo Đình một bên từ tính khàn khàn mà nói chuyện. Hỗn loạn gợi cảm kêu rên, hắn tay ở cái bàn phía dưới khả nghi mà luật động, mới không có mơ thấy ngươi. Thiếu nữ tay đã ở màn ảnh ngoại khống chế không được mà chơi núm vú, nhiều như vậy tao thủy. Ân a, khẳng định mơ thấy không ngừng một người. Có phải hay không lại là lần trước huấn luyện viên cùng đồng học cùng nhau tiền hậu giáp kích thao? Ngươi, ân, ta đáng yêu tao hóa tẩu tử. Ha ếch, có chút ý loạn tình mê nàng. Nhịn không được thổ lộ nói thật. Có đường đồng học, hừ ân, cùng những người khác. Vương Hạo Đình ánh mắt tối sầm lại. Vốn là mê người hai mắt càng thêm gợi cảm câu hồn. Ha, a ân. Những người khác, nhiều ít cái đâu, nhiều ít cái nam nhân vây quanh mỹ lệ tẩu tử đâu. Chuyện được convert bởi Vespertine và Harderlink, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Harderlink, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.